Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, chiến đấu cổ yêu. Hiện ra ở Dịch Vân trước mắt, là một mảnh rậm rạp thảo nguyên, ngang eo sâu cao cỏ kéo dài vô bờ, ngoại trừ Dịch Vân chính mình ở ngoài, tất cả mọi người biến mất rồi, Lạc Thần Điện cũng không thấy. Lựa chọn ngươi muốn chiến đấu cổ yêu. Một thanh âm đột nhiên lọt vào Dịch Vân trong đầu. Cùng lúc đó, một đoạn liên quan với cổ yêu tin tức cũng rót vào Dịch Vân đầu óc. Mỗi bên loại hình thái cổ yêu, con số nhiều, có tới hơn 100 loại. Trong đó, Dịch Vân thậm chí thấy được Tam Túc Kim Ô cùng Cửu Anh. Tam Túc Kim Ô cùng Cửu Anh đều thuộc về cổ yêu bên trong tương đối cường đại tồn tại. Chúng nó làm Dịch Vân pháp tướng đồ đằng. Dịch Vân đối với chúng nó vậy là đủ rồi giải khai. Bất quá, chỉ cần hiểu rõ, phát huy không được tác dụng quá lớn. Phải biết, từng cái tiến nhập luyện yêu thạch bên trong đại trận thiên yêu, bọn họ đều có chính mình đối ứng cổ yêu tổ tiên. Muốn nói tổ tiên của mình, đó là dĩ nhiên giải khai, nhưng là cũng không thấy bọn họ có ai vì vậy mà chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu. Hơn nữa, nếu như chọn cùng chính mình tu cùng loại phép tắc cổ yêu, như vậy Dịch Vân pháp tắc công kích cho đối phương tạo thành thương tổn cũng cực kỳ có hạn. Tỷ như Dịch Vân muốn dùng thuần dương pháp tắc giết chết Tam Túc Kim Ô. Khó, Tam Túc Kim Ô thuần dương pháp tắc chỉ có thể vượt qua Dịch Vân, chiến thắng một đầu cổ yêu, dù cho chỉ là một tia tinh hồn, đều là bây giờ Dịch Vân rất khó làm được sự tình. Ta chọn, Nhiễm Di Ngư, chính là hư thủy nhiễm thị tổ tiên. Nhiễm Di Ngư ở cổ yêu bên trong không coi là mạnh mẽ bao nhiêu. Hơn nữa Dịch Vân đang cùng hư thủy nhiễm thị kết thù sau khi hiểu qua liên quan với Nhiễm Di Ngư tình huống, chọn một đầu quen thuộc cổ yêu, lại cùng mình thuần dương pháp tắc tương khắc, đối phó cũng có thể dễ dàng một chút, làm Dịch Vân làm ra sự lựa chọn của chính mình sau. Cái kia mênh mông thảo nguyên biến mất rồi, hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, Dịch Vân trôi nổi ở trên mặt biển, một cái quái ngư từ trong biển chui ra. Nó có rắn đầu thân cá, bụng sinh sáu chân, một cái sắc bén răng nanh. 10 hơi thở sau khi chiến đấu bắt đầu, có thể tùy chọn vũ khí, tự mang vũ khí, con rối, đan dược đều không thể dùng. Thanh âm kia lại truyền tới, tùy theo Dịch Vân nhận biết được không gian xung quanh bên trong xuất hiện nhiều vũ khí, tất cả vũ khí phẩm chất đều giống nhau. Thêm vào đan dược, con rối không thể sử dụng. Trận chiến đấu này, đối với mỗi người mà nói đều tuyệt đối công bằng. Thuần dương đoạn kiếm không thể dùng. Xạ nhật cửu thương cung không thể dùng. Hàng thần tháp cũng không thể dùng. Dịch Vân nhẹ hít một hơi. Hắn một thân bảo vật cũng coi như đỉnh cấp. Đặc biệt là hàng thần tháp, ở chém giết hắc giáp ma thần trong chiến đấu, đều phát huy tác dụng cực lớn, nhưng là bây giờ không thể sử dụng. Hơn nữa đối thủ vẫn là cổ yêu tinh hồn. Chiến đấu như vậy, quá gian nan. Xèo, một thanh kiếm xuất hiện ở Dịch Vân trong tay. Hàn quang xâm xâm trường kiếm, làm Dịch Vân đem nguyên khí rót vào trong đó. Cảm giác thanh kiếm này ngoại trừ cứng rắn ở ngoài, không có một chút nào nguyên khí tăng phúc hiệu quả. Tâm niệm chìm xuống, lực lượng tinh thần liên lạc với hắc giáp ma thần con rối bên trong, phát hiện nó đã bị cắt đứt liên hệ. Đúng là thái ất chân kim phân thân. Dịch Vân vẫn cảm thụ rõ ràng, thái ất chân kim phân thân còn có thể sử dụng. Dịch Vân hơi run, suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Thái ất chân kim phân thân nắm giữ mình phân hồn, liền khí tức mà nói, cùng Dịch Vân hoàn toàn tương tự. Này luyện yêu thạch đại trận, hẳn là cầm giữ có không có hơi thở sự sống pháp bảo. phân thân cũng thuộc về thực lực cá nhân, không nằm trong số này. Đúng lúc này, Nhiễm Di Ngư phát sinh một tiếng hí lên, nó trương mở miệng lớn, từ trong miệng thốt ra màu xanh nhạt cột nước này ở trên không bên trong phân tán ra, hóa thành lấm tấm thủy châu, hướng về Dịch Vân bay vụt mà tới. Trong suốt thủy châu, quán trú năng lượng mạnh mẽ, đã cứng rắn như thần thiết, đã biến thành lợi khí giết người. Dịch Vân thân thể lui nhanh, một chiêu kiếm bổ ra, sát sát sát, ánh kiếm đan dệt thành lưới, đụng vào thủy châu bên trên, thủy châu dồn dập nổ ra. Thế nhưng nổ ra sau khi, những này thủy châu không có tản đi, mà là rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, mà Dịch Vân ánh kiếm chỉ là từ trung gian chém qua, căn bản không có ảnh hưởng gì, rút dao chém nước nước càng chảy. Kiếm là chém không ngừng nước chảy, Nhiễm Di Ngư làm hệ nước cổ yêu, nó đồng dạng thông hiểu hệ nước pháp tắc. Cái kia chút một lần nữa ngưng tụ thủy châu, từ bốn phương tám hướng hướng về Dịch Vân đánh tới. Thiên tuyết lĩnh vực, Dịch Vân hơi suy nghĩ, xung quanh tạo thành phi đao hải dương, không có thiên tuyết phi đao, Dịch Vân dùng là phổ thông đao trận. Tuy rằng đao phẩm chất kém một chút, thế nhưng ngưng tụ đao trận sau khi, vẫn ác liệt vô cùng. Thủy châu lần thứ hai bị cắt chém, tùy ý bay múa dày đặc ánh đao, đem vô số thủy châu cắt chém thành hơi nước. Dịch Vân rất rõ ràng, những nước này sương mù sẽ lập tức ngưng tụ, lưu cho thời gian của chính mình quá ngắn. Vèo, Dịch Vân thân thể dường như mũi tên một loại bắn ra. Hắn lợi dụng thủy châu phá nát đến lần thứ hai ngưng tụ 1% cái trong chớp mắt, trực tiếp xông hơi nước, hướng về Nhiễm Di Ngư bản thể phóng đi. Đánh giết Nhiễm Di Ngư, chỉ có thể chém nó bản thể. Ở Dịch Vân tới gần Nhiễm Di Ngư trong nháy mắt, nó trương mở cái miệng lớn như chậu máu, một cái hướng về Dịch Vân cắn tới. Nhiễm Di Ngư há mồm trong nháy mắt, gió tanh nhào mặt. Thế này sao lại là bóng mờ? Nhất định chính là một đầu chân chân chính chính cổ yêu. Vậy đại khái cũng là tinh hồn tạo thành hiệu quả. Chết! Dịch Vân vận chuyển nữ đế tâm kinh, toàn thân thuần dương lực lượng bạo phát, một chiêu kiếm dường như thiêu đốt mặt trời một loại chém ra. Chiêu kiếm này ẩn chứa thuần dương kiếm cung kiếm ý, một chiêu kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Nhiễm Di Ngư ẩn núp đại dương, bị Dịch Vân một chiêu kiếm tách ra, tạo thành một cái màu xanh nhạt hẻm núi, nước mặt như là vách núi giống như đứng lên, đại lượng nước biển như là thác nước đi xuống dâng trào. Sát, máu tươi bay vụt, Nhiễm Di Ngư bị Dịch Vân chiêu kiếm này chém bị thương. Thế nhưng, ánh kiếm xuyên qua Nhiễm Di Ngư thân thể trong nháy mắt. Dịch Vân nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm giác ở ánh kiếm mặc thân thể mà quá hạn, Nhiễm Di Ngư nội tạng giống như là dòng nước một loại hướng về hai bên tách ra, căn bản không có chân chính thương tới Nhiễm Di Ngư chỗ yếu. Cái này cũng là hệ nước phép tắc ứng dụng. Dịch Vân không kịp ngẫm nghĩ nữa, bị thương Nhiễm Di Ngư vẫn ủng có đáng sợ lực công kích. Nó một cái miệng, trong miệng thốt ra một thanh màu xanh nhạt tiểu kiếm, đây hoàn toàn là hệ nước pháp tắc ngưng tụ mà thành. Khoảng cách gần như vậy, tiểu kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản khó có thể né tránh. Ping, hào quang lóe lên, Thái Ất chân kim phân thân xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Tay hắn nắm một cây trường đao, đỡ được chiêu kiếm này. Nhưng sức mạnh đáng sợ vẫn để Thái Ất chân kim phân thân bay ngược ra ngoài. Nhiễm Di Ngư miệng lớn lần thứ hai cắn tới, mắt thấy muốn một cái đem Dịch Vân đầu nuốt xuống. Dịch Vân phiến diện đầu, xeo, từ Dịch Vân nguyên bản đầu lâu vị trí, 999 khẩu thiên tuyết phi đao, hội tụ thành một đạo giải lụa màu bạc, bắn thẳng tới, đang bắn vào Nhiễm Di Ngư trong miệng. Phi đao xuyên qua Nhiễm Di Ngư yết hầu, nhưng là cái kia loại cảm giác quái dị lại xuất hiện. Nhiễm Di Ngư thân thể như là nước giống như huyết nhục hướng về hai bên tản ra, tuy rằng bị phi đao xuyên qua, máu tươi phun ra, thế nhưng nó cũng không có bị thương nặng. Này sức phòng ngự, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên mỗi một đầu cổ yêu đều có chúng nó địa phương đáng sợ. Nhiều như vậy lạc thị cùng hồ tộc thiên tài, ở chém giết đệ nhất đầu cổ yêu thời điểm liền thất bại. Thất bại nhiều người như vậy, có thể thấy được khó khăn kia. Dịch Vân rất rõ ràng, đổi lại mình trên, cũng chưa chắc có thể thắng. Lúc này, ở luyện yêu thạch đại trận ở ngoài, thạch trưởng lão cùng đoan mộc trưởng lão nhìn lớn nhất khối này luyện yêu thạch. Trầm ngâm không nói, làm đại trận người trưởng khống. Thạch trưởng lão cùng đoan mộc trưởng lão đương nhiên có thể nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá hồng hồ tiên tử liền không thấy được. Tuy rằng không nhìn thấy tình cảnh bên trong, thế nhưng đối với ảnh chi song tử, hồng hồ tiên tử không một chút nào lo lắng. Bất quá lạc thị bên này, có thể thì không được. Nếu như người tôn giả kia truyền nhân ra tay, còn đáng giá vừa nhìn. Những người khác vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hồng hồ tiên tử mang trên mặt mỉm cười, hỏi, hai vị trưởng lão đều nhìn thấy gì? Không bằng cùng thiếp thân nói một chút. Đoan mộc trưởng lão mí mắt giật giật, nói rằng, chiến đấu hết sức kịch liệt, rất nhiều người nhanh đến cực hạn. Ha ha ha, hồng hồ tiên tử yêu kiều cười rộ lên, kiên trì đến bây giờ, cũng coi như có thể. Xem ra lần này các ngươi phái đi ra ngoài lạc thị đệ tử vẫn có thể nhìn. Không biết thiếp thân phái đi ra ngoài hai cái tiểu nha đầu thế nào rồi. Hồng hồ tiên tử ngữ khí, để đoan mộc trưởng lão nghe xong hết sức không thoải mái. Hồng hồ nữ nhân này, chỉ có thể coi là họ đoan mộc tiểu bối. Một tên tiểu bối ở trước mặt mình như vậy đắc ý, hắn đương nhiên khó chịu. Hơn nữa, đối phương quả thật có đắc ý chi phí bản. Đoan mộc trưởng lão hơi nhíu mày, mở miệng nói, Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt đã từng người chém giết một đầu cổ yêu. Chấm ngoặc kép, đoan mộc trưởng lão lời vừa nói ra, toàn trường đệ tử đều chấn động rồi. Đã giết, phía trước người, toàn bộ thất bại, đều là dựa vào kiên trì thời gian đến đánh giá thành tích. Dài nhất người, bất quá kiên trì 120-30 hơi thở. Mà bây giờ, mới 60 hơi thở, ảnh chi song tử, đã từng người chém giết đệ nhất đầu cổ yêu. Chuyện này, chênh lệch quá xa đi, ở đây thiên tài sắc mặt đều không tốt nhìn, bị kích thích, mọi người đều là thiên kiêu. Tỷ thí thế nào lên Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt đến, bọn họ kém xa như vậy, nghe được đoan mộc trưởng lão trả lời, hồng hồ tiên tử trên mặt mang nụ cười. Lộng Ảnh cùng Lộng Nguyệt càng am hiểu thuật hợp kích, tách đi ra chiến đấu, lực chiến đấu của các nàng sau đó hàng rất nhiều. 60 hơi thở thời gian chém giết đệ nhất đầu cổ yêu cũng còn có thể. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.